Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện của Minh Thiện. Trong buổi kể chuyện ngày hôm nay, Minh Thiện xin trân trọng giới thiệu đến các bạn một siêu phẩm tiên hiệp mới mang tựa đề Lăng Thiên Ký. Để các bạn tiện theo dõi, trước tiên Minh Thiện xin mời các bạn chú ý lắng nghe phần giới thiệu truyện dưới đây. Lăng Thiên Ký kể về Lăng Tiếu, một kẻ sau khi xuyên không đến một thế giới xa lạ đã nhập vào một thân thể của một tên phế vật trùng tên. Kẻ này kiếp trước từng là một kiêu hùng, một mình tranh đấu với quỷ vương môn tứ đại siêu cấp cao thủ. Cuối cùng, vì kiệt sức mà phải tự bạo đan điền đồng quy vu tận. Ở kiếp trước, hắn chết cùng kẻ thù khi trên thân còn một bầu nhiệt huyết, hoài bão chưa thực hiện. Ở kiếp trước, hắn hào hoa phong lãng, tuyệt sắc thiên kiêu mỹ nữ bám lấy hắn nhiều không kể xiết. Nhưng do ngu ngốc, nghe lời quỷ sư phụ giữ tấm thân đồng nam để không ảnh hưởng đến việc tu luyện, để đến cuối cùng hắn chết oan uổng khi vẫn còn trinh. Cứ tưởng đời hắn cứ như thế là xong, nhưng không ngờ Lăng Tiếu lại xuyên không, đã sống lại trên một thân thể của một tên thiếu gia bị bỏ rơi của một đại gia tộc. Tên thiếu gia này từ nhỏ đã bị phế liệt kinh mạch, đồng thời không có khả năng tu luyện. Ở thế giới tu chân, điều gì là quan trọng nhất? Đó chính là tu vi. Thế nhưng hắn đã tự bạo đan điền, vậy lấy đâu ra chỗ để tích trữ linh khí tăng cường tu vi? Thế giới này lấy cường giả làm đầu. Những kẻ phế vật như hắn trước đây dù có là kiêu hùng cỡ nào cũng không thoát khỏi bị người chế giễu, cười chê. Lăng Tiếu vốn sống ở địa cầu là con người không chấp nhận bị kẻ khác khinh bỉ. Hắn lập chí bắt đầu tu luyện lại, tìm ra cách tu luyện thích hợp nhất với hắn. Thế gian còn có pháp bảo, huyền kỹ, đấu pháp. Trên con đường tu luyện, Lăng Tiếu không ngừng tiếp nhận những kỳ ngộ khôn lường. Tu vi của hắn dần dần tăng cao. Nhưng không ai biết hắn đã trải qua bao nhiêu gian khổ, tưởng chừng là đánh đổi chính cả mạng sống. Thế giới của tiên nhân là như vậy, tranh đấu từng ngày, ai là kẻ cuối cùng được đứng trên đỉnh vinh quang. Anh chị em nếu như yêu thích chuyện tiên hiệp thì đừng bỏ quên chuyện này, gây cấn và hấp dẫn vô cùng nhé. Vừa rồi các bạn vừa nghe xong phần giới thiệu của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Và bây giờ, Minh Thiện xin mời các bạn thưởng thức tập 1 Lăng Thiên Ký. Ta dựa vào, cư nhiên cảm thấy đau đớn. Chẳng lẽ, lão tử không chết? Lăng Tiếu mở mắt hừ nhẹ nói. Tiếu Nhi, người đã tỉnh, nương thật là lo lắng đến chết rồi. Một phụ nữ ăn mặc mộc mạc lại không mất phong vận lau nước mắt, vỗ về trên khuôn mặt của Lăng Tiếu nói. Đây, sao lại thế này? Mặc dù lão tử cũng giỏi tán gái, nhưng mà thật sự giống như... Lăng Tiếu nghĩ tới đây bỗng nhiên đầu óc một trận chướng đau, một mảnh trí nhớ mơ hồ hướng vào não hải của hắn trùng kích mà đến. Người phụ nữ nhìn bộ dáng thần tình hoảng hốt của Lăng Tiếu vội vàng nắm tay hắn nói. Tiếu Nhi làm sao vậy? Còn chỗ nào không thoải mái hả? Người đừng có hù dọa nương á. Không, nương, ta không sao cả. Lăng Tiếu vội vàng chan chát miệng đáp. Mẹ nó, lão tử cư nhiên xuyên Việt rồi. Lăng Tiếu mới ý thức tới hắn đã không phải ở địa cầu, mà xuyên qua một cái thế giới gọi là Huyền Linh Đại Lục. Hắn cùng với quỷ môn tứ đại siêu cấp cao thủ đại chiến, cuối cùng tự bạo đan điền, coi như là hoàn toàn xong rồi. Không nghĩ tới vận khí của hắn cũng không tệ lắm, lại xuyên qua sống lại, mà người phụ nữ ở trước mắt này chính là mẫu thân, Mộng Tích Vân của thân thể này. Mộng Tích Vân đau lòng nhìn Lăng Tiếu nói, không có chuyện gì là tốt rồi, sau này ngươi đừng có đi luyện võ nữa, đỡ phải luôn bị bọn họ khi dễ, ta nhìn phụ thân của ngươi cũng là cái bộ dáng này, ta khổ sở trong lòng à. Ta nghe nương, người có thể hay không đi ra ngoài trước một chút, ta cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhiều một chút. Lăng Tiếu nặn ra một nụ cười nói, tốt, nương không làm phiền ngươi nữa. Ngươi ngủ lại thêm một lát đi, nương đi sắc thuốc cho ngươi. Mộng Tích Vân lau nước mắt một chút rồi gật đầu, kéo cái chăn lên cho Lăng Tiếu, rồi lúc này mới đi ra khỏi gian phòng. Lúc đi ra ngoài vẫn không quên đem cửa phòng đóng lại cho thật tốt. Lăng Tiếu là cố ý để cho Mộng Tích Vân đi ra ngoài, hắn muốn sửa sang trí nhớ hỗn loạn trong đầu. Sau một canh giờ Lăng Tiếu mở mắt ra, nặng nề thở ra một hơi. tình huống so sánh trong với tưởng tượng thì khá hơn. Ít nhất lão tử vẫn còn sống. Lăng Tiếu sửa sang lại trí nhớ nguyên lai của thân thể này, biết mình xuyên việt trọng sinh trên người một Lăng Tiếu ở Lăng Vân Vẫn Thạch Thành. Về phần mình tại sao lại kiếm được cái thân thể này, có thể ứng với câu trong minh minh sớm đã có chú định rồi. Nguyên lai Lăng Tiếu vốn là thiên tài tu luyện kiệt xuất nhất một đời thứ 18 này của Lăng gia. Ở điểm 15 tuổi đột phá huyền giai, trở thành đê giai huyền sĩ, thành tựu thanh danh đệ nhất thiên tài của Vẫn Thạch Thành. Không ngờ tới, cây tú vẫn bị gió rừng thổi bật rễ. Khi ở Lăng Tiếu trở thành huyền sĩ không bao lâu lại bị người ta đánh trộm, phế bỏ một thân kinh mạch. Từ nguyên lai huyền sĩ, phong quang biến thành dân thường, ngay cả võ đồ cũng không được tính. Từ đó danh tiếng đệ nhất thiên tài biến thành phế vật, ngay cả bình dân cũng không bằng. Thân ở một cái thế giới lấy võ vi tôn, lấy võ là vương. Thân ở Lăng gia đệ nhất gia tộc của Vẫn Thạch Thành, không thể luyện võ, liền chú định cuối cùng cũng chỉ là ảm đạm bình thường sống hết một đời. Nhưng mà Lăng Tiếu lại có tính cách kiên cường bất khuất, lại bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Đáng tiếc trong 2 năm qua vẫn là không công mà lui. Trong 2 năm này hắn đã nhận lấy châm chọc cười nhạo của Lăng gia cùng với người đời, chỉ có thể nhẫn nhịn mà sống, không thể làm gì. Nhưng mà ở 2 ngày trước, tôn tử Lăng Duệ của Lăng gia Ngũ Trưởng Lão lên tiếng khiêu khích Lăng Tiếu, cuối cùng lại càng làm nhục cha mẹ của Lăng Tiếu. Mặc dù Hổ Lạc Đồng Bằng vẫn có thể tùy ý bị người khác châm biếm mình, tuy nhiên lại không thể dung nhẫn cho người khác nhục mạ cha mẹ hắn, cho nên hắn nén giận hướng về phía Lăng Duệ xuất thủ. Đáng tiếc hắn một thân tu vi bị phế, như thế nào là đối thủ của đê giai huyền giả như Lăng Duệ? Đường chàng bị đánh đến bán sống bán chết, lúc này mới có một màn Lăng Tiếu nằm ở trên giường. Thế giới của cường giả sao? Càng hợp ý ta. Hai mắt Lăng Tiếu phát ra tinh quang, tự tin nói. Hắn bò xuống giường, sờ sờ bộ dáng thân thể suy nhược của chính mình, sờ sờ một kích chí mạng nơi kẽ ót, còn có một khối sưng lên chưa tiêu tan. Mối thù của ngươi liền để ta giúp ngươi báo đi. Lăng Tiếu thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu đánh giá hoàn cảnh trong phòng. Gian phòng coi như là rộng rãi, chỉ là thiết kế đơn giản một tí. Trừ một cái giường lớn, 1 thước rưỡi ra còn có mấy cái ghế cùng một cái bàn trà. Dễ thấy nhất là cọc gỗ ở trong góc tường. Không khó tưởng tượng Lăng Tiếu nguyên lai là dụng công tu luyện võ tới cỡ nào. Chỉ tiếc là tốn công vô ích. Kéo kẹt, cửa phòng bị mở ra. Lần này đi tới là một trung niên nhân dáng vẻ hào sảng, ước chừng tầm 37 tuổi. Góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, 2 mắt hỗn độn vô thần. Một bộ hôi bào sắc tử mặc ở trên người, trong tay cầm một chai rượu. Hình tượng này nếu đổi lại là kiếp trước có lẽ thuộc về loại sát thủ thiếu phụ điển hình, nhưng mà ở một đời này lại chỉ là một trung niên nhân chán trường không chịu nổi. Trung niên nhân trước mắt này chính là phụ thân Lăng Chiến của Lăng Tiếu, đồng dạng là một cái phế tài bị hủy đi kinh mạch. 2 cha con là phế tài phụ tử tiếng tăm lừng lẫy ở Vẫn Thạch Thành. 10 mấy năm trước, Lăng Chiến cũng là một nhân vật thiên tài hiếm có của Vẫn Thạch Thành, mặc dù không có biến thái như Lăng Tiếu, nhưng mà ở 18 tuổi đã đột phá huyền giả cấp, thành tựu huyền sĩ giai, mà ở lúc 25 tuổi đã là huyền sĩ đỉnh phong, kém một chút là có thể trở thành hàng ngũ linh sư cấp, được liệt vào hàng tối cao thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay của Vẫn Thạch Thành. Đáng tiếc, dự tính phấn chấn của hắn lại cũng rơi xuống một cái kết quả đánh lên tới tàn phế. Tình huống cùng Lăng Tiếu hiện tại giống như nhau, thật sự là khiến cho người ta ý vị sâu xa. Lăng Chiến nhìn Lăng Tiếu một cái, uống một ngụm rượu sâu xa nói. Cảm giác như thế nào? Lăng Tiếu nhìn lão ba tiện nhi trước mặt nói. Còn chưa chết? Vậy thì tốt. Lăng Chiến ngồi ở một mép giường bỗng nhiên nói với hắn. Có muốn uống một ngụm hay không? Lăng Tiếu cũng không khách khí, đoạt lấy chai rượu của Lăng Chiến, ngửa đầu uống một ngụm. Các loại mùi vị nóng rát này tràn nhập thân thể tứ chi bách hải của hắn, khiến cho hắn không nhịn được thở nhẹ ra một tiếng thoải mái. Tiếp theo, lại uống vào vài hớp. Hắn ở kiếp trước cũng uống không ít rượu mạnh,

chỉ có trọng tân tẩy tùy trùng phá, điều chỉnh kinh mạch mới có thể tu luyện lần nữa. Bất quá nơi này tu luyện không gọi là nội công mà gọi là huyền khí, chỉ là không biết hai cái này có gì khác biệt. Để cho ta thử một chút tam phân quy nguyên khí có hay không có hiệu quả như tẩy tùy kinh của Thiếu Lâm tự. Trong lòng Lăng Tiếu cân nhắc, đồng thời tính toán tu luyện tam phân quy nguyên khí mà kiếp trước cũng chưa có học xong, xem một chút có thể hay không có thể cho cái thân thể tàn tạ này một lần nữa khôi phục sinh cơ tu luyện. Tam phân quy nguyên khí chính là Tam Tuyệt lão nhân sáng chế, Nạp Thiên Xương Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thối, được xưng là quyền cước trưởng Tam Tuyệt của một thể, lại lấy một phần nội lực của Tam Tuyệt chuyển hóa xưng là tam phân quy nguyên khí. Năm đó Hùng Bá dựa vào Thiên Xương Quyền, Bài Vân Trưởng cùng Phong Thần Thối liền chấn kinh thiên hạ, lại càng lợi dụng tam phân quy nguyên khí cùng tam phân thần chỉ đối phó Phong Vân, uy lực của nó lại càng vô cùng cường đại. Như lời của Nê Bồ Tát nói, thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân, chỉ sợ uy danh của Hùng Bá càng hơn Nhất Đại Kiếm Thần Vô Danh. Muốn học được tam phân quy nguyên khí nhất định phải trước tiên tu luyện pháp môn thôn tức của Thiên Xương Khí, Bài Vân Kinh, Phong Thần Công, ba loại nội kinh, sau đó lấy từng phần tu luyện. Như vậy, ba loại nội kinh hợp lại một chỗ, trở thành một loại nội kinh bá đạo mới. Tam phân quy nguyên khí tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi tầng đột phá một tầng nội lực liền tăng thêm một tầng lâu. Hơn nữa, nếu so với nội lực của công lực khác thì càng thêm thâm hậu gấp mấy lần. Nhớ năm đó Hùng Bá cũng chỉ là đột phá tầng thứ 7 liền xưng bá thiên hạ, uy lực có thể thấy được một chút. Lăng Tiếu hồi tưởng lại ghi chép của cổ thư. Từng có một câu nói là tam phân quy nguyên khí có thể tẩy tùy kinh mạch. Cùng tẩy tùy kinh của Thiếu Lâm tự có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là không biết thật sự tồn tại uy năng như vậy hay không. Lăng Tiếu quyết định chú ý, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Dần dần, lực chú ý tập trung lại, tâm thần bảo thủ quy nhất. Trong đầu, đầu tiên là mặc niệm khẩu quyết của Thiên Xương Khí, một lát sau lại chuyển thành Bài Vân Kinh, tiếp theo là Phong Thần Công, ba loại nội kinh sau nhiều lần mặc niệm, tiếp theo liền dựa theo phương pháp đả tọa của kiếp trước bắt đầu thổ nạp khí tức. Ước chừng đả tọa hơn một canh giờ, Lăng Tiếu liền từ từ trở nên có chút nôn nóng, bởi vì hắn không thể cảm ứng được bất cứ nội lực lưu động nào. Theo lý luận mà nói, bất kể kẻ nào đều có nội lực tồn tại, chỉ là mọi người ít nhiều bất đồng, tu luyện cũng có chỗ bất đồng. Hôm nay khiến cho Lăng Tiếu lo âu chính là dù cho thập nhị chính kinh bị phế, biến thành người bình thường cũng không thể cảm ứng được nửa điểm nội lực A. Đang ở thời điểm Lăng Tiếu muốn vứt bỏ, huyệt dũng tiền ở chân bắt đầu có từng tia nhiệt lưu nhẹ nhàng khởi động. Lăng Tiếu vui mừng, tiếp theo lại lần nữa thu liễm tâm thần, tinh thần lần nữa tập trung, gia tăng vận chuyển tam phân quy nguyên khí. Nhiệt lưu ở dưới huyệt dũng tuyền từ lúc mới bắt đầu chỉ hơi nóng lên, biến thành nhiệt lưu ấm áp vang lên, bắt đầu từ dưới tuôn lên trên, tựa như một dòng suối chậm rãi lưu động khiến cho cả người của Lăng Tiếu một trận sảng khoái. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, nhiệt lưu mới kéo dài được một phút đồng hồ, liền đã không thể di động lên trên nữa rồi. Bất kể Lăng Tiếu cố gắng như thế nào cũng không thể tiến thêm phía trước lên một bước. Lăng Tiếu lại không hề miễn cưỡng thở ra một hơi, lộ ra tiếu dung mừng rỡ lẩm bẩm. Xem ra thật sự có phản ứng, chỉ là hiệu quả sẽ không biết như thế nào. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng à. Tiếp theo Lăng Tiếu nhảy xuống giường, mở ra hai chân, phát hiện lực đạo ở hai chân lại tựa hồ mạnh mẽ thêm một chút, lại nói. Chỉ cần tích lũy đủ nội công, xông phá cái kinh mạch thứ nhất thì không phải là vấn đề gì. Cứ tiếp tục tu luyện như thế, đả thông thập nhị chính kinh, hẳn chỉ là vấn đề thời gian rồi. Thật là trời không tuyệt đường của ta. Thông qua lần đầu tiên đả tạ tu luyện, biết rõ tam phân quy nguyên khí xác thực có thể đả thông thập nhị chính kinh bị phế, trong lòng mừng rỡ như điên, đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ nếu như mình sau khi thành công tẩy tủy, để cho lão ba tiện nhi của hắn cũng tu luyện tam phân quy nguyên khí, hẳn là cũng có thể để cho hắn trọng tu được huyền lực đi. Cái này chỉ sợ muốn chờ mình sau khi chân khí thành công rồi lại kết luận. Tiếp theo lại qua 2 ngày. 2 ngày này Mộng Tích Vân ngoại trừ chiếu cố cuộc sống ăn uống hàng ngày của Lăng Tiếu ra, cũng sẽ lấy ra 1-2 canh giờ cùng hắn tâm sự. Lăng Tiếu càng phát hiện cảm giác thích thú với mẫu thân, cẩn thận chăm sóc như thế này từ tận đáy lòng. Lăng Chiến cũng mỗi ngày đến nhìn xem nhi tử một chút, bất quá chỉ là không nói nhiều lắm. Ngược lại là 2 người uống rượu không ít. Nhìn thấy phụ thân tiểu tụy chán trường cam chịu, Lăng Tiếu thiếu chút nữa không nhịn được đem tam phân quy nguyên khí chuyển cho hắn. Chỉ là Lăng Tiếu vẫn khắc chế động vọng trong lòng. Ban đêm cùng ngày, Lăng Tiếu đả tọa như thường lệ. Kinh qua tích lũy của 2 ngày, Lăng Tiếu đã có nắm chắc đả thông cách kinh mạch thứ nhất rồi. 3 loại nội kinh càng không ngừng chuyển hóa, hợp cách, từng đạo nhiệt lưu càng không ngừng từ huyệt dũng tiền dâng lên. Nhiệt lượng kia phát ra khiến cho phía sau người của hắn bốc lên từng sợi khói trắng, để cho hắn thoạt nhìn có vẻ phần phiêu miểu chi ý. Trải qua nửa giờ dự trữ, từng đạo nhiệt lưu hội tụ lại với nhau, biến thành một cái nhiệt lưu thô tráng hùng dũng, dồn dập gầm thét một tiếng, hướng lên quan khẩu bế tắc đã lâu ở phía trên phóng đi. À! Lăng Tiếu kêu thảm một tiếng, mồ hôi to như hạt đậu từ khuôn mặt kiên nhị nhỏ xuống, loại thống khổ này tùy tâm để cho hắn đau đến mức không muốn sống. Lần đầu tiên trùng quan thất bại, chỉ có thống khổ trùy tâm kia đã khiến cho hắn đau đến khó có thể tiêu thụ. Mẹ kiếp, lão tử không tin ngay cả kinh mạch thứ nhất cũng không đả thông. Lăng Tiếu mắng một câu, tín niệm kiên định, song trưởng lật lại, thôn tức tăng nhanh, nhiệt lưu lần nữa ngưng kết, sóng nhiệt gầm thét mãnh liệt lần nữa xông lên. Oanh! À! Lần thứ 2 thất bại. Oanh! À! Lần thứ 3 thất bại. Cho đến thời điểm lần thứ 8, môi của Lăng Tiếu đã cắn ra cả máu, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, bất quá trên bộ mặt thanh tú lộ ra một thần sắc bất khuất. Lần trùng kích thứ 8, ầm, rắc. Sóng nhiệt như sông kia rốt cục thoát khỏi trói buộc, tách ra vô số nhiệt lưu thật nhỏ bắt đầu hướng quanh thân lan tràn. Ước chừng sau khi kéo dài 2 phút nhiệt lưu mới ngừng lại, hắn là gặp phải trở ngại của cái kinh mạch thứ 2. Giờ phút này thân thể trần trụi của Lăng Tiếu đã hiện ra đầy mồ hôi, phảng phất như vừa mới trải qua một phen sông hơi, toàn thân còn mơ hồ hiện ra hồng quang. Lăng Tiếu nhảy xuống giường híp mắt, cảm thụ sảng khoái vô cùng, hắn mở mắt nhìn song quyền nắm chặt. Trong cặp song đào hoa mâu kia nổi lên tinh quang, tinh thần rạng rỡ, cả người thoạt nhìn so sánh với trước đây, sung mãn tinh thần, phấn chấn bồng bột. Ha ha ha, cuối cùng cũng đã thành công. Lăng Tiếu lau mồ hôi hột một cái cười ha ha, trên mặt đều là thần sắc vui sướng, tựa như cảm giác ở kiếp trước hắn lần đầu tiên tu luyện ra nội lực. Loại cảm giác này thật là không thể dùng ngôn từ để biểu đạt. Cứ theo đà này, không tới 3 tháng là có thể đem thập nhị chính kinh toàn bộ phục tu rồi. Lăng Tiếu lẩm bẩm. Đang lúc này truyền đến tiếng gõ cửa đông đông. Tiếu Nhi, người làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không? Ngoài cửa truyền tới lời nói quan tâm kiểu mẫu thân, Mộng Tích Vân. Lăng Tiếu một trận uất ức, không chú ý mặc một bộ y phục vào, đi tới mở cửa phòng ra, hướng về phía Mộng Tích Vân thần sắc lo lắng nói. Nương, ta không sao. Mộng Tích Vân trên dưới đánh giá nhi tử một chút, tựa hồ nhìn không ra cái gì khác thường, cũng cảm thấy nhi tử gầy đến đáng thương, sờ lồng ngực nhi tử một cái nói. Tiếu Nhi, xem ngươi gầy thành như vậy, ngày mai nương lĩnh cung phụng rồi, đến đó mua cho ngươi một chút thứ tốt về bồi bổ thân thể. Lăng Tiếu bị đầu ngón tay của Mộng Tích Vân đụng vào, thân thể nhẹ run lên một cái, cơ co rút trở lại, lộ ra nụ cười xấu hổ nói. Nương, nam nữ thụ thụ bất thân. Mộng Tích Tích che đôi môi mềm mại một chút cười nói. Người đứa nhỏ này, người là nương sinh ra, nương cũng không phải là không có sờ qua. Tốt lắm, người xem xuất ra một thân mồ hôi như vậy, nhanh đi tắm rửa đi, đi ngủ sớm một chút. Vâng, nương, người cũng đi nghỉ sớm một chút. Lăng Tiếu gật đầu nói. Mộng Tích Vân mang theo ánh mắt khác thường nhìn qua nhi tử, bụng đầy nghi ngờ.

một tên thì lỗ mũi bị ngoặt khó coi. Hai người mắt luôn lưu chuyển, khiến cho người ta cảm thấy giống như tặc, vừa nhìn sẽ khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm. Hai người này một người kêu là Ma Tử, một người tên là Cầu Tị Tử, theo thứ tự là hai con chó bên người của Lăng Duệ. Chó thì sẽ cắn người. Vừa mới nói ra chính là tên Ma Tử, trong tay hắn cầm một cái túi nhỏ đang không ngừng xoay tròn, vẻ mặt khinh thường nhìn hai mẹ con Lăng Tiếu. Tài vụ của Lăng gia do Ngũ trưởng lão trông coi, mà Lăng Chiến thân là đích hệ của Lăng gia, vốn hắn nên do quản gia đưa lên Nguyệt Phụng. Hôm nay là tới hai con chó bên cạnh người tôn tử của Ngũ trưởng lão, có thể thấy được một nhà Lăng Chiến không được người của Lăng gia chào đón. Ta tới lấy tiền đây. Mộng Tích Vân vội vàng hướng đi đến hai người. Mộng Tích Vân còn chưa đến gần, Ma Tử lại tùy ý ném túi tiền qua. Tên Ma Tử này hóa ra là muốn khiến cho Mộng Tích Vân khó coi, bởi vì lực ném của túi tiền kia không đủ, chỉ vứt xuống trước mặt của Mộng Tích Vân một thước, mắt thấy túi tiền sẽ phải rơi trên mặt đất. Trên mặt của Mộng Tích Vân hiện lên vẻ không thoải mái, không dễ phát hiện, cước bộ tăng nhanh mấy phần, cư nhiên còn có thể miễn cưỡng đem túi tiền chụp vào trong tay. Ma Tử cùng Cầu Tị Tử đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người phụ nhân này còn có thể bắt được túi tiền. Mộng Tích Vân cười nói, cảm ơn nhị vị đã đi một chuyến rồi. Tiếp theo nàng ước lượng túi tiền một chút, vội vàng mở ra nhìn, tiếp theo hướng hai người nói, nhị vị, nguyệt phụng của một nhà chúng ta không phải mỗi tháng là 30 cái kim tệ sao? Làm sao, chỉ còn 10 cái? Phu nhân, đừng nói là chúng ta tham lam kim tệ của ngươi, đây cũng là tài vụ chấp sự, sự tình phát xuống. Nếu như không tin, tự mình đi hỏi hắn một chút. Cậu Tị Từ ngẩng đầu lên, dùng lỗ mũi âm dương quái khí của hắn nói, thái độ này của hắn thật sự là không giống một cái nô tài, ngược lại giống như là bề trên cao cao tại thượng. Tài vụ chấp sự trong miệng của cậu Tị Từ là nhị nhi tử của Ngũ trưởng lão, cũng chính là phụ thân Lăng Trùng của Lăng Duệ. Ở Lăng gia ai cũng biết Lăng Trùng cùng Lăng Chiến từ nhỏ lớn lên đều đối đầu với nhau. Cầu Tị Tử để cho Mộng Tích Vân đi tìm Lăng Trùng, đây rõ ràng là cầm Lăng Trùng tới uy áp Mộng Tích Vân mà thôi. Người quên đi, các người đi đi thôi. Mộng Tích Vân tức giận nói, cầm lấy 10 cái kim tệ trong tay, trong lòng rất là không có tư vị. Nàng còn muốn tháng này mua ít bổ phẩm cho nhi tử bồi bổ thân thể. Hôm nay thiếu 20 cái kim tệ, thời gian này thật là không quá tốt, bởi vì nàng còn muốn để dành một ít cho trượng phu Lăng Chiến mua rượu uống. Ma Tử cùng Cầu Tị Tử khẽ đắc ý, xoay người đang muốn rời đi. Chậm đã! Lúc này Lăng Tiếu đi tới quát lên. Không biết người còn có cái gì phân phó. Ma Tử quay đầu lại khinh miệt nhìn Lăng Tiếu một cái nói, hắn không gọi là Lăng Thiếu mà gọi là ngươi, có thể thấy được nô tài này cũng muốn theo chủ tử chế nhạo một nhà Lăng Chiến. Đem 20 cái kim tệ ra đây, nếu không đừng nghĩ lúc này có thể rời đi. Lăng Tiếu lạnh lùng nói, mẹ kiếp, dù gì cũng đường đường là một gã thiếu gia, lại muốn xem sắc mặt của hai tên nô tài. Xem ra ở địa lục này không có thực lực cường đại, lại so sánh với nô tài ti tiện còn muốn ti tiện hơn một cấp. Vừa rồi cậu Thị Tứ không phải đã nói rồi sao, muốn 20 kim tệ kia cứ việc hướng đến tài vụ chấp sự mà nói, hoặc là đến chỗ của Lăng Duệ thiếu gia cũng được, liền không biết người có dám đi hay không thôi. Ma Tử vẻ mặt nhìn nhẫm nói, mấy ngày hôm trước Lăng Tiếu bị đánh đến gần chết, hoàn toàn là bởi vì Lăng Duệ lên tiếng làm nhục cha mẹ, sau đó mới cùng Lăng Duệ liều mạng. Lúc ấy Ma Tử cùng Cầu Thị Tử cũng có mặt ở hiện trường quan sát, hai người bọn họ cũng ỷ là nô tài bên cạnh Lăng Duệ mà lộ ra vẻ cực kỳ hung hăng ngang ngược, đối với Lăng Tiếu lại không thèm ngó tới. Xem ra hai tên cầu nô tài các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Lăng Tiếu sắc mặt âm trầm nói. Ma Tử cùng Cầu Thị Tử về mặt không sợ hãi, bọn chúng mặc dù là người hầu, nhưng mà hai người cũng là tứ cấp võ đồ, đối mặt với tên phế nhân Lăng Tiếu này có thể được cho là cao thủ, bọn họ như thế nào lại sợ Lăng Tiếu đây? Quên đi Tiếu Nhi, để bọn họ đi đi. Mộc Tích Vân kéo tay của Lăng Tiếu một chút nói, nàng chỉ sợ nhi tử vọng động, vạn nhất lại bị thương, nàng cũng không muốn nhìn thấy tình huống này. Nghe, nương, ngươi yên tâm, ngươi hãy nhìn Tiếu Nhi giáo huấn hai tên nô tài này, vì ngươi mà xả hết giận này. Lăng Tiếu tránh cánh tay của Mộng Tích Vân, chậm rãi đi về phía Ma Tử cùng Cầu Thị Tử. Người muốn làm gì? Ma Tử khẽ lùi một bước, không quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì, chỉ có thể khinh bỉ một nhà lăng chiến, nhưng mà bọn hắn lại không có tư cách dĩ hạ phạm thượng, dám ra tay bất kính đối với Lăng Tiếu. Quy củ của Lăng gia xâm nghiêm, nếu là phát hiện bất kỳ một gã người hầu nào dám bất kính đối với người của Lăng gia, nhẹ thì đuổi khỏi cửa, nặng thì giết chết bất luận tội. Trong 3 tiếng, lấy ra 20 kim tệ rồi cút cho ta. Lăng Tiếu lớn tiếng quát. Đã nói tất cả kim tệ đều không ở chỗ chúng ta, người có bản lĩnh thì đi tìm đại tổng quán mà đòi. Cậu tỷ tử ở một bên chen miệng nói. Ba. Chúng ta đi, đừng có để ý tới hắn. Ma Tử kéo cậu tỷ tử một cái. 2. Hai người không để ý tới Lăng Tiếu mà xoay người rời đi. Bọn hắn mặc dù không dám dĩ hạ phạm thượng, nhưng bằng thân thủ của bọn hắn, Lăng Tiếu cũng không làm gì được bọn hắn. Quên đi Tiếu Nhi, chúng ta trở về thôi. Mộng Tích Vân từ phía sau kêu to nói. 1. 3 tiếng đã qua, là các người muốn chết. Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, di chuyển cước bộ, trong nháy mắt liền đuổi theo Ma Tử cùng Cầu Tị Tử hai người. Hai người đều là võ đồ cấp 4, Lăng Tiếu từ sau đánh tới, hai người lập tức phát hiện, lập tức phân ra. Lưu Thủy Hành Vân. Lăng Tiếu đánh ra thức thứ nhất của bài vân trường, hướng tới Ma Tử đánh tới. Ma Tử kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu lại ra chiêu nhanh như vậy, vội vàng muốn tránh né. Đáng tiếc Lăng Tiếu sử dụng vân tung mị ảnh tốc độ cực nhanh, như thế nào Ma Tử tùy thời có thể tránh được. Lăng Tiếu một chưởng nặng nề vỗ vào sống mũi của Ma Tử. Rắc. À! Sống mũi của Ma Tử bị một chưởng đập vụn, đau đến kêu thảm thiết không dứt, lỗ mũi kia phun máu. Lăng Tiếu thấy Ma Tử ngồi chồm xuống, một cước lại đá vào hai cái tay đang che sống mũi. Ma Tử lần nữa kêu rên thảm thiết, ngã ngửa trên mặt đất. Người lại dám đánh người, chẳng lẽ người không sợ Duệ thiếu gia sao? Cầu Tị Tử không nghĩ tới Ma Tử cư nhiên bị xưng là cái phế vật nhất của Vẫn Thạch Thành đánh, hơn nữa mới 2 chiêu đã bị đánh bại. Hắn vội vàng liền mang danh tiếng chủ tử nhà mình ra, cố gắng uy hiếp Lăng Tiếu. Ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm Lăng Duệ tính sổ, hiện tại trước tiên giao huấn hai cái nô tài không có mắt nhà các người một chút. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, dưới chân có gió đi tới trước mặt của Cầu Tị Tử vẫn đang sững sờ, vung lên một cước trực tiếp đá vào dưới quần của hắn. Ngào! Cầu Tị Tử kêu thảm một tiếng, ôm lấy mệnh căn ở chỗ đó nhảy lên không ngừng. Tên này cứ nhiều đánh chiêu âm độc. Lăng Tiếu 2-3 cái liền khiến cho hai người mất đi lực chiến đấu, bắt đầu tiến hành trừng phạt với hai tên này. Tiện nô tài, đem kim nhổ ra cho ta. Lăng Tiếu nắm lấy cổ áo của Cầu Tị Tử, liên tục đánh ra 2 quyền vào mắt của hắn, nhất thời Cầu Tị Tử biến thành gấu mèo. Tạ. Cầu Tị Tử vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lăng Tiếu 2 nắm tay lại nắm lấy vai của hắn, đồng thời đầu gối dưới chân nặng nề đánh lên phía trên, đánh tại chỗ khố quần vừa mới bị thụ thương của Cầu Tị Tử. Cầu Tị Tử cũng không nói được, trực tiếp đau đến hôn mê, đoán chừng trứng chim cũng bị đánh nát rồi. Lăng Tiếu tức giận chuyển qua Ma Tử. Ma Tử sinh lòng sợ hãi, lập tức bi ai nói. Thiếu giả, không nên đánh nữa, ta đây liền đưa cho ngài 20 kim tệ. Ta còn mẹ người. Lăng Tiếu cười mắng một câu, một cước đấm trên mặt của Ma Tử. Ma Tử đáng thương sống mũi, liên tục bị thương, thật là gãy đến nỗi không thể gãy được nữa. Khuôn mặt đầy máu tươi, bộ dáng thật là chật vật, làm sao còn có bộ dáng hung hăng ngang ngược như vừa rồi. Ma Tử cùng Cầu Tị Tử đều hôn mê bất tỉnh, Lăng Tiếu tìm ở hạ thân, ở trên thân hai người lục lọi một hồi, trên người bọn họ móc ra 2 túi tiền, cũng không nhìn kỹ bên trong có bao nhiêu kim tệ, trực tiếp hướng về phía cửa nhà mà đi. Nơi cửa, Mộng Tích Vân vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm,

chỉ để lại cho Lăng Tiếu một cái thân ảnh tịch lạc. Yên tâm đi lão bà, nhi tử ngươi xưa đầu đã bằng nay rồi. Trong đại trạch viện của ngũ trưởng lão, trước đình viện Tây Sương Phòng, một gã thanh niên 18 tuổi mặc áo bào xanh đang huy tửu lấy kiếm kỹ. Thanh Hồng Quán Nhật! Trong miệng của thanh niên kia thét khẽ một tiếng, cả người giống như là thương ưng nhảy lên, trường kiếm trong tay lại quay chuyển, ngay sau đó hướng về phía trước đâm tới, một đoạn kiếm quang dài nửa thước bắn ra khí tức lẫm liệt. Thanh niên kia ổn định thân hình hạ xuống mặt đất, thu hồi kiếm thế, trên mặt lộ ra nụ cười. Phối với một đôi mắt một mí, vừa nhìn có thể biết người này không phải là hạng người lòng dạ rộng lớn. Hắn chính là đích tôn của Lăng Duệ ngũ trưởng lão, cũng chính là nhi tử thứ hai của tài vụ chấp sự Lăng Trùng. Lăng Duệ vừa mới thu thế, một thị nữ dáng điệu không tệ lập tức bưng lên một chậu nước đi tới trước mặt của Lăng Duệ nói: "Thiếu gia, rửa mặt đi." Lăng Duệ ngâm ngâm cười một tiếng, ở trên mặt thị nữ sờ soạng một cái nói: "Tiểu mà, người thật là hiểu chuyện." "Thiếu gia, người thật là xấu." Thị nữ nhẹ tránh, rồi thanh âm cười cười, tránh cứ nói: "Thiếu gia, vốn chính là người xấu. Tối nay cửa phòng của người cũng không cần đóng lại à. Tối nay thiếu gia muốn đi làm chuyện xấu." Lăng Duệ lấy ra khăn lông ở trong bồn, một bên rửa mặt một bên cười nói. Gương mặt phấn nộn của Tiểu Mai dần dâng lên một màu hồng cho đến tận mang tai, khẽ lên tiếng: "Vâng, thiếu gia." Sau khi rửa mặt, Lăng Duệ tự hồ nhớ ra cái gì đó đối với Tiểu Mai hỏi: "Ma tử cùng cậu tị tử còn chưa trở về sao?" "Còn chưa thấy trở lại." Tiểu Mai đáp. "Hai cái kẻ ngu ngốc này làm một ít chuyện cũng không lưu loát." Lăng Duệ đem khăn lông ném vào trong bồn khẽ mắng. Liền vào lúc này, ngoài cửa lảo đảo chạy tới hai người. "Đây nhưng không phải là ma tử cùng cậu tị tử sao?" Chỉ thấy hai người bọn họ, một người che mũi, một người cong eo, che ở phía dưới, vừa thấy được Lăng Duệ, mấy bước liền quỳ gối trước mặt của Lăng Duệ khóc lóc kể lể nói: "Thiếu gia, thỉnh làm chủ cho nô tài a." "Xảy ra chuyện gì?" Lăng Duệ không rõ ràng cho lắm hỏi. Ma tử lỗ mũi đau đớn, nói chuyện cũng khó khăn, cuối cùng do cầu thị tử đứt quãng đem chuyện vừa rồi kể ra. Lăng Duệ hướng về phía ma tử cùng cầu thị tử đá một cước mắng: "Xoắn tài, hai người các ngươi đều là tứ cấp võ đồ, thậm chí ngay cả một cái phế tài cũng đánh không lại, thật là đem mặt mũi của ta làm mất hết rồi." Cầu thị tử run run nói: "Thiếu gia, hắn tốc độ của hắn rất là nhanh, chúng ta còn chưa thấy rõ động tác của hắn liền bị hắn đánh rồi." Ma tử cũng ở một bên gật đầu phụ họa liên tục. "Khốn kiếp, chẳng lẽ các ngươi muốn nói hắn đã có thể tu luyện huyền lực rồi sao? Tên ngu ngốc." Lăng Duệ méo mặt mắng to. Vốn là vài ngày trước hắn đã khiêu khích Lăng Tiếu, mục đích đúng là muốn cho cái trò cười của Lăng gia này biến mất ở trên thế giới này. Ai ngờ sau khi bị trúng ám thủ của hắn, tiểu tử lại không chết, hơn nữa còn dám hung hăng kiêu ngạo với người hầu của hắn. Sao hắn lại không tức giận? Một cái phế tài lại dám không để hắn vào trong mắt. Hắn nghi hoặc tiểu tử kia không phải là phế tài sao? Làm sao lại đánh cho hai con chó này không có được hoàn thủ? Chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự có thể tu luyện huyền lực rồi? Không thể nào, tiểu tử kia kinh mạch đã bị phế, ngay cả thái thượng trưởng lão cũng kết luận là hắn cả đời không thể tu luyện huyền lực, đây nhất định là trùng hợp. "Ê, thiếu gia, chúng ta nói chính là thật lòng, tiểu tử kia là chuyên sử chịu âm độc, đánh lỗ mũi của ma tử, còn đá cả đũng quần của ta, cuối cùng đem kim của chúng ta đều đoạt đi." Cầu thị tử về mặt đưa đám nói: "Ít ở chỗ này mất mặt cho ta. Tiểu Mai, cho bọn hắn 10 cái kim tệ đi trị liệu, cút nhanh cho ta." Lăng Duệ không vui quát lên, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút hỗn loạn. Tiểu Mai đáp một tiếng, sau đó mang theo hai người ra khỏi đình viện. Lăng Duệ nắm trường kiếm hét lớn một tiếng, đem trường kiếm toàn lực hướng về một gốc cây cao bằng hai người ở trong viện chém tới. Kiếm tới, cây ngã. dù cho ngươi có thể trọng tu huyền lực thì như thế nào, qua 2 tháng nữa là khảo nghiệm của gia tộc lại bắt đầu, trừ khi ngươi không khảo nghiệm, bằng không đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi biến mất ở trên thế giới này. Lăng Duệ cắn răng lạnh lùng nói. Đêm lạnh như nước, trăng treo cao, bóng cây xà xuống. Cách Lăng Tiếu đột phá 2 cái kinh mạch thứ nhất đã hơn nửa tháng rồi. Giờ phút này, Lăng Tiếu lần nữa chuẩn bị đột phá đạo kinh mạch thứ 6. Trước đây hắn vốn tưởng rằng đả thông thập nhị chính kinh cần 3 tháng. Hôm nay, mỗi lần đả tọa, đả thông một lần kinh mạch thì chỉ cần tới 3 ngày. Lăng Tiếu mừng rỡ như điên, hắn mới ý thức được tam phân quy nguyên khí thần kỳ như thế lại có thể so với tu luyện nội công bình thường thì nhanh hơn gấp mấy lần. Lăng Tiếu trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng suy đoán là bởi vì kết quả đồng thời tu luyện thiên xương khí và bài vân kình cùng với phong thần công. Trong lòng hắn, đối với tam tuyệt lão nhân tự nghĩ ra bộ tâm pháp độc nhất vô nhị này mà cảm thấy sùng kính. Nguyên lai đã thông 5 đạo kinh mạch, thân thể của Lăng Tiếu đã tràn đầy sinh cơ. Nguyên lai thân thể gầy yếu bệnh hoạn dần trở nên cường tráng, da cũng lần ra lộ vẻ huyết khí, cả người tinh thần rạng rỡ, thanh tú tuấn lãng. Giờ phút này không đột phá, còn đợi khi nào? Lăng Tiếu thu liễm tâm thần, hai tay buông xuống một phen, nơi huyệt dũng tiền có 2 cỗ nhật lưu dâng lên, sau đó chia làm 5 đạo, khí lưu bôn đằng, cuối cùng hội tụ tại cùng một chỗ, tạo thành một đoàn năng lượng cỡ ngón tay cái giống như thực chất, hướng về một cái phương hướng bế tắc mà phóng đi. Ầm. Đoàn năng lượng hướng đến chỗ kinh mạch bế tắc. À! Loại thống khổ truy tâm này khiến cho Lăng Tiếu không nhịn được phát ra tiếng kinh hô, khóe miệng đã cắn dưới vết máu. Lần đầu tiên trùng kích thất bại. Đối với lần này Lăng Tiếu đã quen thuộc rồi, hắn biết kinh mạch không phải là một lần có thể xông phá, mà cần đem huyền lực càng không ngừng áp xúc kết, một lần lại một lần phát khởi trùng kích, liền như binh sĩ thời cổ, công thành, dùng một chùy một lần lại một lần đụng vào cửa sắt, cuối cùng cửa sắt không chịu được lực lượng nhất định sẽ bị đánh vỡ. Có vết xe đổ, Lăng Tiếu sẽ không tức giận, tiếp tục đem huyền lực áp xúc ngưng kết, lại hướng đến phía kinh mạch bế tắc mà trùng kích. Oanh, oanh. Trải qua hơn 10 lần trùng kích, rốt cục đã đả thông một đạo kinh mạch. Lăng Tiếu từ trên giường nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào trong thùng nước sớm đã chuẩn bị ở trong phòng, liền trên mặt đều lộ ra vẻ vui thích. Hôm nay đã thả thông 6 đạo kinh mạch, có thể coi là bán vũ thân thể rồi. Người bình thường mới sinh ra có kinh mạch bế tắc, người như thế nhất định không cách nào tu luyện huyền lực, mà những người thiên sinh có thập nhị chính kinh đều được đả khai, những người này nhất định là ở trên đường tu võ sẽ có thành tựu. Chỉ là loại thập nhị chính kinh này có phân lớn nhỏ, kinh mạch nhỏ tốc độ tu luyện chậm, tốc độ lên cấp cần tốn thời gian tự nhiên lâu, cho nên thành tựu nhất định của võ giả tiểu mạch là có hạn, mà đại kinh mạch có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện huyền lực, càng có thể dự trữ càng nhiều huyền lực, ở thời điểm đả đấu mới thể hiện ra năng lượng càng lớn hơn. Người có đại kinh mạch bình thường được gọi là võ giả trời sinh, cũng chính là nhân vật thiên tài. Nhân vật như vậy bất kể là ở đâu cũng cực kỳ hiếm thấy. Hôm nay kinh mạch của Lăng Tiếu là thuộc về loại người có kinh mạch đại trời sinh. Nguyên lai kinh mạch của hắn mặc dù bị phế, tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến lớn nhỏ của kinh mạch. Hôm nay đã đả thông 6 đạo kinh mạch, khoảng cách đả thông thập nhị chính kinh còn cách một đoạn, cho nên xưng là bán vũ chi thể. Nếu nói bán vũ chi thể chỉ có thể so sánh với người bình thường thì tốt hơn, nhưng mà đả thông 6 đạo kinh mạch khác mà nói, võ lực của Lăng Thiếu cũng chỉ có thể dừng bước ở võ đồ, vĩnh viễn không cách nào đột phá tới huyền giai, cho nên nhiệm vụ của Lăng Tiếu vẫn là nặng gánh đường xa. May mà sự thần kỳ của tam phân quy nguyên khí thật khiến cho người ta vui mừng, muốn đả thông thập nhị chính kinh là ở trong tầm tay. Trăng xuống, mặt trời lên cao, lại là một ngày mới bắt đầu. Sau khi Lăng Tiếu ở đình viện luyện 2 thức vân tung mị ảnh cùng bài vân trưởng 1 canh giờ, lại không tiếp tục tu luyện mà đặc biệt rửa mặt một phen, sau đó chuẩn bị đi đến chợ đi dạo một chút. Đây là lần đầu tiên Lăng Tiếu xuyên Việt mà đi ra khỏi nhà.